cậu mãi mãi không quên được ngày đó. Ninh Thành lướt qua bên cạnh cậu, bỏ lại hai tiếng, ha ha, tràn ngập khinh thường, không yêu được, thì cứ kết oán thôi. Hết chương một cách chương.